Nguyên thủy chữ số phim ảnh, mà Phan Long cha hắn đã nhất định lưu lại giải mã phương thức, kia máy ảnh khẳng định vẫn còn, máy ảnh bên trong nguyên thủy phim ảnh vậy nhất định bảo lưu lấy. Đến như giữ lại địa phương vậy rõ ràng, cái này Trương đưa đến nhắc nhở tác dụng ảnh chụp đặt ở Phan Long trong nhà, như vậy có khả năng nhất cầm tới cũng chỉ có Phan Long cùng người nhà của hắn. Máy ảnh hoặc là dành riêng chữ số phim ảnh tất nhiên lưu tại bọn hắn kia, lại hoặc là tại cọ rửa in ấn tấm hình này con đường. Ngoà tàu, lão bản ngươi quả thực thần. Đám người nháy mắt rộng mở trong sáng, lập tức đem ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Phan Long. Trong nhà của ta giống như quả thật có cái kiểu của máy ảnh kỹ thuật số, bất quá ta chưa bao giờ dùng qua, khi còn bé không hiểu, lớn hơn đồ chơi kia đã sớm không có điện tắt máy tại tủ ngọn nguồn hít bụi rồi. Phan Long minh bạch ý của bọn họ, bản thân thần sắc cũng có chút hưng phấn kích động, nhớ lại nói. Cái nào ngươi còn ở lại chỗ này chờ cái gì? Nhanh đi về cầm A. Mạnh Bác Siêu thúc giục. Nhìn không ra ngươi còn rất lòng nhiệt tình A, bất quá đừng quên, tiền đặt cược cũng không thể quỵt nợ, tháng này hai ngươi tiền công ta cũng không phát. Hạ Húc cười hiếp mắt nhắc nhở. Mạnh Bác Siêu. Lão bản, ta sai rồi, đừng chụp ta tiền công thành không, ta là vô tội A, rõ ràng là ngươi chủ động đem ta gom vào trại địch. Ta là thân ở trại địch tâm tại Hán A, kinh nhắc nhở ý thức được cái này một vụ Hà Khánh nháy mắt khóc không ra nước mắt. Ha ha ha, đáng đời. Dương Bác Văn lập tức cười trên nỗi đau của người khác. Nhìn xem các ngươi thua thiệt tiền. Quả thực so chính ta kiếm tiền còn sảng khoái A, bà chủ, hỗ trợ nói một chút lời hữu ích thôi so với Hà Khánh. Mạnh Bác Siêu ngược lại là thanh tỉnh nhận thức đến bản thân cứu tinh là ai, trong mong nhìn về phía Đường Ấu Hinh. Đáng tiếc. Tiểu Đường đồng học ánh mắt phiêu hốt liếc về phía bên cạnh, giả không nghe thấy. Hừ hừ, gọi ngươi không tin hắn, bây giờ còn nhớ ta cầu tình, nghĩ hay lắm. Ta cũng là rất keo kiệt tốt. Chương 256, thư tín cùng chuyện cũ. Quả nhiên có nguyên thủy phim ảnh. Hết thảy đều không ra Hạ Húc sở liệu. Chờ Phan Long từ trong nhà lấy ra của máy ảnh kỹ thuật số, Mạnh Bác Siêu đám người rất nhanh từ trong đó dẫn xuất một tấm cùng chụp ảnh chung giống nhau như đúc phim ảnh. Lại đem phim ảnh cùng Dương Buồn Viễn Hàng, Long bên trên chụp ảnh chung tương hỗ so sánh, lúc này tìm ra một đám lớn có khác biệt tượng số nguyên tố theo, lại đem những này số liệu cùng AXI chờ ký tự mã hóa tiến hành so sánh, cuối cùng lấy trong nước AXI nước tiêu mở rộng mã hóa giờ bờ 2312 hoàn thành giải mã. Giải mã hoàn thành về sau. Một mảnh ẩn viết tại chụp ảnh chung bên trong tin như vậy triển lộ mà ra. Ha ha, có thể phát hiện phong thư này, vậy liền chứng minh nhi tử ngươi trí thông minh cũng không thấp nha, ta liền nói ta nhi tử không thể nào là trẻ đần độn. Bất quá ngươi trước kia học tập xác thực không tốt lắm, chẳng lẽ là phát phân bôi tường, không đúng, tức giận phấn đấu rồi. À, thiếu chút nữa đã quên rồi, cũng có khả năng cũng không phải là nhi tử ta, mặc kệ. Dù sao gọi ngươi nhi tử ta không lỗ. Dẫn đầu nhìn thấy cái này phong thư tín, Mạnh Bác Siêu nháy mắt biến thành tàu điện ngầm lão nhân biểu tượng cảm xúc. Sau đó nghe tới đã hoàn thành giải mã không kịp chờ đợi lại gần Phan Long vậy sắc mặt mười phần đặc sắc. Ta nghĩ ngươi cha tuyệt đối không có vẫn cho rằng ngươi là trẻ đần độn ý tứ. Hà Khánh lời nói thấm thía, trấn an tựa như vỗ vỗ Phan Long bả vai. Cái này không an ủi còn tốt. Vừa an ủi Phan Long lập tức càng thêm bị thương. Cái gì gọi là trẻ đần độn, tốt xấu ta cất bước cũng là người bình thường trí thông minh đi. Hắn không cam lòng bất mãn lại có chút hoài nghi nhân sinh lẩm bẩm. Có lẽ chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút hòa hoãn một chút nỗi thương cảm của ngươi đi, dù sao hắn lẽ ra có thể nghĩ đến. Chờ ngươi phát hiện cái này phong bí ẩn thư tín nhất định là nhiều năm sau đó. Cũng may Hạ Húc không có Hà Khánh bọn hắn như vậy không làm người. EQ rất cao tìm cái tức hợp lý lại ôn nhu giải thích, trấn an nói, có thể lưu lại những lời này mới ngược lại càng chứng minh cha ngươi chiếu cố dụng tâm của ngươi cùng tinh tế. Ừm. Nghe tới Hạ Húc giải thích, Phan Long lúc này mới dễ chịu một chút. Bất quá vậy đúng là cái này dạng, tối thiểu nhất nhìn thấy những văn tự này thời điểm hắn mặc dù cảm xúc phức tạp, nhưng thương cảm ngược lại là bị chuyển di hòa tan, lưu lại chỉ có hoài niệm. Còn có đánh tơi bời tên khốn này phụ thân nổi nóng. Khúc nhạc dạo ngắn qua đi, đám người tiếp tục xem xét lên thư tín đến tiếp sau. Toàn bộ thư tín rất dài, nếu không cũng không khả năng tại chụp ảnh chung bên trong lưu lại rõ ràng vết tích, bình thường nếu như chỉ là số ít mấy cái văn tự LSB ẩn viết nhưng thật ra là rất khó thông qua quy luật phát hiện. Tại tỉnh lược một đoạn lớn không đứng đắn nói dông dài cùng ôn chuyện về sau, Thư Tín mới tiến vào chính đề. Nhi tử, nếu như ngươi chỉ là người bình thường, vậy ta nghĩ an ổn vượt qua cả đời mới là ngươi lựa chọn tốt nhất. Bất quá đã ngươi có thể phát hiện phong thư này, cái kia cũng chứng minh ngươi có được đầy đủ trí tuệ học thức, hoặc là giao đến không sai bằng hữu. Sở dĩ, ta vì ngươi lưu lại một chút di sản, dường như có chút không may mắn, được rồi, quản hắn, tóm lại ngươi đến vị trí này. Cái này im lặng tuyệt đối có ý tứ là vì phòng ngừa ngươi không kiên nhẫn trực tiếp nhảy qua, vị trí cuối cùng sẽ nói cho ngươi biết, ngươi sẽ không coi là ba phong thư này liền kết thúc a. A Phu dựa vào tư náo đặc biệt. Trước kia ngươi tuổi còn nhỏ, có một số việc cũng sẽ không tốt cùng ngươi nói. Ba kỳ thật cũng là mở công ty đại lão bản tới. Tốt a, trước kia là. Mẹ ngươi cũng là vang dội ngàn vạn thiếu năm tồn tại, bất quá kết quả cuối cùng rất rõ ràng, ngươi ưu tú nhất ba trổ hết tài năng. Sau đó ba muộn muộn nguyên bản có hai cái bạn tốt. Thư Tín chỉnh thể đều bày biện ra một loại nhảy thoát phong cách, để Hà Húc nguyên bản thay vị này viết thư người tìm song cao e quy mượn cớ đều dần dần có chút chân đứng không vững rồi. Bất quá ở nơi này nhảy thoát hoang mau không khí phía dưới, trên thực tế lại giảng thuật một cái hơi có vẻ nặng nề cố sự. Phan Long phụ thân Phan Viễn Hàn cùng Đổng Sông Dài. Đoạn Trí Nghị ba người vốn là hảo hữu chí giao, sau này ba người một đợt làm quen Phan Long mẫu thân, đồng thời rất cẩu huyết đồng thời yêu Phan Long mẫu thân. Ngay từ đầu kết quả coi như không tệ, trong ba người từ Phan Viễn Hàn cuối cùng ông Mỹ Nhân về, nhưng ba người cũng chưa vì vậy mà bất hòa hoặc là sinh lòng kẻ hở. Hai người khác như vậy ẩn tàng tình cảm, có Phan Long mẫu thân ở giữa điều hòa sau ba người tình cảm ngược lại càng sâu trước kia, một đợt làm nghiên cứu khoa học, thậm chí làm sinh ý mở lên công ty. Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, sinh hạ Phan Long không có hai năm, Phan Long trên người mẫu thân liền bắt đầu xuất hiện cùng loại bệnh sơ cứng teo cơ một bên giống như triệu chứng. Hết lần này tới lần khác lại không phải chân chính trên ý nghĩa bệnh sơ cứng teo cơ một bên, mà là một loại nguyên nhân hoàn toàn không biết tật bệnh. Theo Phan Long mẫu thân nói, cái này trên thực tế là một loại gia tộc di truyền tật bệnh, thân thể của nàng cơ năng sẽ từng bước héo rút đình chỉ, cho đến mấu chốt cơ quan nội tạng ngừng triệt để tử vong, đồng thời lấy trước mắt chữa bệnh kỹ thuật cơ bản không có thuốc chữa. Phan Viễn Hàn đối với lần này tự nhiên là sẽ không cam lòng, kết quả là cùng Đoạn Trí Nghị như thế vừa tính toán, hai cái sinh viên khoa học tự nhiên nháy mắt tìm được cộng đồng duy nhất giải. Cơ giới hóa. Đương nhiên, cũng không phải là trực tiếp cải tạo thành người máy loại hình, ngay lúc đó kỹ thuật không có như vậy huyền huyễn, bản thân liền là nghiệp nội nhân sĩ hai người đều có lý trí rõ ràng nhận biết, bởi vậy nghĩ chỉ là lợi dụng nhân tạo thiết bị để duy trì Phan Long mẫu thân sinh mệnh. Loại này kỹ thuật kỳ thật trước mắt cũng coi như so sánh thành thục, tỉ như lọc máu, cấp cao xe lăn, máy hô hấp, máy móc tay chân giả vân vân, trọn vẹn giải phẫu cùng thiết bị xuống tới duy trì được bệnh sơ cứng teo cơ một bên người bệnh cơ bản sinh cơ vẫn là không có vấn đề. Cái này một thành quả nổi danh nhất ví dụ chính là đương đại trứ danh nhà khoa học Hawking. Nhưng vấn đề phiền toái thì phiền toái tại Phan Long mẫu thân chứng bệnh cũng không phải là thông thường bệnh sơ cứng teo cơ một bên, cũng không chỉ là héo rút cơ bắp, mà là toàn thân khí quan tổ chức từng bước ngừng, cuối cùng ngay cả tai mắt mũi miệng sờ ngũ giác đều sẽ mất đi. Hiếm hoi còn sót lại đại não cái chủng loại kia. Thật muốn đến loại kia trạng thái, đó cùng ngồi tù khác nhau ở chỗ nào? Không, coi như ngồi tù cũng có ngũ giác, kia vô thanh vô tức lại tối tăm, ngay cả xúc giác đều không thừa bên dưới trạng thái đâu chỉ là ngồi tù. Kia hoàn toàn là một loại không biết thời gian trôi qua lưu lạc vĩnh hằng hư vô cực hình. Mà lại nếu là chỉ còn lại đại não, trước mắt thể cảm giác, cơ tính tự cảm ứng loại hình lẫn nhau phương thức tự nhiên cũng liền hoàn toàn vô hiệu, dù là nghĩ khống chế máy móc tay chân giả đều làm không được. Đến loại trình độ này cơ bản ngay cả bộ não trong thùng cũng không bằng, còn sống sợ rằng so chết rồi còn khó chịu hơn. Kết quả này Phan Viễn Hàn cùng Đoạn Trí Nghị bọn hắn hiển nhiên là không thể tiếp nhận, tăng thêm đương thời các loại duy sinh khí giới kỳ thật đã có cơ cấu đang tiến hành thành thục nghiên cứu. Bởi vậy Phan Viễn Hàn cùng Đoạn Trí Nghị dứt khoát dấn thân vào một cái lĩnh vực hoàn toàn mới. Không sai, chính là não khống kỹ thuật. Đây chính là bọn hắn nghiên cứu phát minh não khống kỹ thuật dự tính ban đầu, vì để cho Phan Long mẫu thân tại thân thể từng bước tử vong sau dù là chỉ sót lại đại não cũng có thể giành lấy thu hoạch được ngũ giác, lấy máy móc thân thể giành lấy cuộc sống mới. Nhưng mà hết thảy hiển nhiên không có khả năng thuận lợi như vậy tiến hành, bọn hắn đầu tiên muốn đối mặt vấn đề thứ nhất chính là nghiên cứu phát minh kinh phí từ đâu đến. Thật vất vả chấp vá lung tung chống đỡ một trận. Bọn hắn kết phường mở công ty vậy dần dần có khởi sắc, nhưng ở trong quá trình này đổng sông dài lại thay lòng đổi dạ rồi. Không giống với yêu tha thiết Phan Long mẫu thân Phan Viễn Hàn cùng tựa hồ tình cảm vẫn còn đoạn trí nghị, đổng sông dài đối với hai người một mực chiếm cứ công ty đại lượng tư kim nghiên phát không có như vậy cần thiết não khống kỹ thuật kỳ thật một mực là tồn tại câu oán hận. Bọn hắn kết phường sáng tạo công ty chính là Ban Sơ Mây Buồm tập đoàn. Bởi vì Phan Viễn Hàn cùng đoạn trí nghị kỹ thuật công trình nam tính cách tăng thêm chuyên chú nghiên cứu, cho nên đối với công ty công việc cũng không làm sao để bụng. Cơ bản ẩn cư phía sau màn, toàn bộ công ty đều là do Đổng Sông Dài đang tiến hành kinh doanh, thậm chí có thể nói toàn bộ Mây Buồm tập đoàn đều là Đổng Sông Dài một tay mang theo tới. Có thể hai người nhưng vẫn chiếm cứ lấy công ty tài chính đi nghiên cứu ý nghĩa thực tế không lớn lại hy vọng xa vời não khống kỹ thuật. Bởi vì cái gọi là bệnh lâu trước giường không hiếu tử, một ngày hai ngày có thể dựa vào tình nghĩa duy trì, một năm hai năm cũng có thể miễn cưỡng nhẫn nại, nhưng thời gian lại một dài, Đổng Sông Dài trong lòng tự nhiên cũng có chút không cam lòng cùng không thăng bằng. Hắn cũng không giống như Phan Viễn Hàn cùng đoạn trí nghị bình thường đối Phan Long mẫu thân tình cảm thâm hậu đến loại trình độ kia. Lại thế nào nhẫn nại cũng là có cực hạn, lại thêm nhiều năm buôn bán, tâm tính các phương diện vậy tự nhiên mà vậy có chút biến hóa, không có khả năng một hai lần khoan dung xuống dưới. Bởi vậy ở công ty sắp lên thành phố đêm trước, Đổng Sông Dài không thể nhìn được nữa thông qua một hệ liệt thao tác không ngừng pha loãng Phan Viễn Hàn cùng đoạn trí nghị cổ phần, đã ra tầng quản lý, giảm bớt nghiên cứu phát minh tài chính. Nói thực ra, từ đạo đức phương diện mà nói Đổng Sông Dài làm như vậy có lẽ có ít không thích hợp, nhưng từ tình lý bên trên mà nói Đổng Sông Dài lần này thao tác kỳ thật cũng không còn tật xấu. Dù sao Phan Viễn Hàn hai người không cho công ty mang đến bao nhiêu ích lợi ngược lại như thôn kim thú bình thường đại lượng tiêu hao không cần thiết tài nguyên, toàn bộ công ty đều là dựa vào chính hắn kinh doanh lên. Có thể chống đỡ não khống kỹ thuật nghiên cứu phát minh thời gian dài như vậy hắn cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ, không đáng dốc hết bản thân nhiều năm tâm huyết đi cứu một người bạn thê tử. Công ty đưa ra thị trường đêm trước kéo lấy một cái như vậy to lớn gánh vác vậy cùng với ảnh hưởng đưa ra thị trường kết quả. Nhưng kết quả này hiển nhiên là hai người khác không thể tiếp nhận. Ba người lớn nhau nhau một chiếc, cuối cùng huyên náo Phan Viễn Hàn phẫn mà ra đi, đoạn trí nghị thì không biết là chịu nhục còn chưa phải xá lợi ích, vẫn chưa đi theo rời đi. Hạ Húc suy đoán tỷ lệ lớn là cái trước. Dù sao đoạn trí nghị đã sớm thành cái thanh danh không hiển hách cổ đông nhỏ, nhưng những năm này như cũ ngay tại kiên trì không ngừng tiến hành não khống nghiên cứu kỹ thuật. Mây Buồm tập đoàn trước đó mặc dù nhiều lần giảm xuống não khống kỹ thuật tài chính đầu nhập, nhưng lại chưa hề hủy bỏ qua, thậm chí còn phía trước mấy năm coi đây là khái niệm tiến hành một hồi khái niệm marketing. Ngoài định mức đầu không ít tiền. Nếu như chỉ là vì lợi ích, đoạn trí nghị hiển nhiên không đến mức như thế. Hắn đối Phan Long mẫu thân tình cảm sợ rằng xa so với tất cả mọi người tưởng tượng còn muốn thâm hậu. Lần này đấu súng Đổng Sông Dài, não khống kỹ thuật bị triệt tiêu rất có thể chỉ là nguyên nhân dẫn đến, hắn như thế bí quá hóa liều tỷ lệ lớn không chỉ có là bởi vì phải cướp đoạt tập đoàn cổ quyền, càng là nhiều năm chấp niệm tiêu tan sau bạo tẩu cùng nhiều năm oán giận phát tiết. Chương 257 Thăm dò. Đừng khó qua. Hà Húc thấy xem xong thư kiện sau Phan Long lâm vào thương cảm trầm mặc, nhìn không được khẽ cười một tiếng, nói, ta chỗ này có cái tin tức tốt, muốn nghe hay không? Tin tức tốt gì? Phan Long cảm xúc sa sút, đối với Hà Húc lời nói vậy phản ứng không lớn. Cha mẹ ngươi hẳn là còn sống, tối thiểu nhất cha ngươi hẳn là còn sống. Hà Húc mỉm cười nói. Phan Long toàn thân chấn động, thật, thật sự. Cha mẹ mất tích nhiều năm như vậy, nói thật, hắn đối bọn họ là phủ định còn tại nhân thế kỳ thật đã không ôm hy vọng gì, trong lòng cũng ẩn ẩn chuẩn bị kỹ càng. Nhất là hôm nay nhìn thấy cái này phong ẩn tàng thư tín về sau, bệnh nan y mẫu thân, còn có phản phất giống như bàn giao hậu sự thậm chí trực tiếp từ xưng, di thư, văn tự, các loại dấu hiệu đã để hắn tâm rơi xuống đến thung lũng. Hạ Húc trong miệng lời nói, không phải là không hắn chờ mong vô cùng, nhưng lại tại lý trí phía dưới bị biết rõ hy vọng xa vời kết luận. Đương nhiên là thật, Đoạn Trí Nghị chấp nhất tại nghiên cứu não khống kỹ thuật là vì mẹ ngươi, nàng nếu là đã có xác thực tin chết Đoạn Trí Nghị hiện tại cũng không đến nỗi như thế cử chỉ điên rồ rồi. Hà Húc lắc đầu mỉm cười một tiếng. Đi đến Mạnh Bác Siêu bên cạnh, đưa tay một lần nữa mở ra co lại thả browser cửa sổ, mặt khác, phong thư này cũng có vấn đề, tấm hình này tuyệt đối là sau này thay đổi đi. Browser trang giấy như cũ dừng lại tại Dương Buồn Viễn Hàng, cái kia blog giao diện, biểu hiện ra kia 10 năm trước cuối cùng một thiên Weibo status. Ngươi xem, thời gian điểm căn bản không khớp. Hạ Húc gõ gõ màn ảnh máy vi tính. Mà ngón tay hắn điểm rơi là chụp ảnh chung phía dưới kia một đoạn ngắn xứng văn. Nghe nói công ty đã dần dần đi vào quỹ đạo, cuối cùng cũng đã có thể có ổn định nghiên cứu tài chính làm. Bảy Di, ta nhất định sẽ chữa khỏi nàng. Không sai, lão bản nói đúng, thời gian điểm không khớp, dựa theo bản này Weibo status nội dung, trường hợp này chiếu nhưng thật ra là ở công ty đưa ra thị trường trước đó, mà lại cũng không còn cùng đống sông dài trở mặt thời điểm. Nếu không cũng không khả năng thân mật đứng chung một chỗ chụp ảnh chung. Đồng thời còn nói có ổn định tài chính có thể tiếp tục nghiên cứu, đổng sông dài cùng cha ngươi bọn hắn trở mặt hẳn là ở nơi này về sau. Tại Hà Húc điểm ra mấu chốt về sau, Dương Bác Văn mấy người cũng phản ứng cấp tốc. Kết hợp văn tự ý tứ. Bản này Weibo status nhưng thật ra là tuyên bố tại đổng sông dài cùng Phan Viễn Hàng trở mặt trước, nhưng Phan Viễn Hàng tại chụp ảnh chung bên trong ẩn tàng thư tín lại rõ ràng là căn cứ vào đã trở mặt thoát ly mây buồn tập đoàn rất lâu sau đó tình cảnh. Phan Viễn Hàng cũng không thể tại sự tình phát sinh trước đó liền hoàn toàn dự báo đến nơi này hết thảy, sau đó còn lấy người từng trải nghiệm người thị giác ghi lại bên dưới đây hết thảy a. Bởi vậy rất hiển nhiên, cái này trương ẩn núp mật tính chụp ảnh chung trên thực tế là Phan Viễn Hàng sau này một lần nữa thay thế đi lên. Sở dĩ tối thiểu nhất thẳng đến Phan Viễn Hàng thay đổi cái này chụp ảnh chung trước đó. Hắn cũng đều là ở vào một cái trạng thái an toàn. Mà lại trong thư đang đàm luận đến mây buồn tập đoàn cùng đổng sông dài đám người thuyết minh thì nhưng thật ra là ở vào một loại lý tính trạng thái, một loại phản phất nghĩ thoáng, rửa sạch duyên hoa ôn hòa thái độ, bởi vậy có thể thấy được cái này chụp ảnh chung thay đổi thời gian gián cách tuyệt đối không ngắn. Đã Phan Viễn Hàng có thể ở mất tích thời gian lâu như vậy qua đi còn có thể cùng ngoại giới câu thông, kia tất nhiên chứng minh hắn sinh tồn trạng thái nhưng thật ra là có bảo hộ. Nếu như không phải nửa đường lại xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn lời nói liền tỷ lệ lớn không có nguy hiểm tính mạng. Kia bọn họ có phải hay không ở nơi này cái địa chỉ? Nghe xong mọi người phân tích, Phan Long thần sắc kích động. Thư tín cuối cùng nhất, Phan Viễn Hàng xác thực lưu lại một cái trước đó thừa nước đục thả câu địa chỉ, mà lại vị trí ngay tại Tinh Thành. Khả năng đi, chúng ta đi xem một chút liền biết rồi, Hạ Húc lập lờ nước đôi nhẹ gật đầu. Lời này lấy chiếu cố Phan Long tâm tình chiếm đa số. Nhưng kỳ thật trong lòng của hắn minh bạch, khả năng này chỉ sợ là không lớn. Đừng nhìn Phan Viễn Hàng tại mật tính bên trong sử dụng hành văn ngữ khí đều là một loại nhảy thoát trạng thái. Có thể lời kia bên trong nói gian ngoài kỳ thật càng giống là ở tận lực biểu diễn cùng che giấu. Giống như bên ngoài người xa quê, dù là vừa bị thủ trưởng mắng cái cẩu huyết lâm đầu, tăng ca xong, ăn mì tôm. Có thể đối mặt cha mẹ đột nhiên đánh tới điện thoại cũng sẽ miễn cưỡng vui cười cười toe toét, nói bản thân công tác bao nhiêu tốt, sinh hoạt bao nhiêu vui vẻ, ăn xa hoa lớn bữa ăn vân vân, càng là cuốn bách càng là như thế. Nếu quả như thật bình thường sinh hoạt, kia Phan Viễn Hàng cũng sẽ không biến mất thời gian dài như vậy, càng không tất yếu như thế quanh co lòng vòng cùng Phan Long tiến hành câu thông. Nói cái gì khảo nghiệm nhi tử trí thông minh, Phan Viễn Hàng có lẽ thật sự có bộ phận loại này suy tính. Nhưng một cái phụ thân, nếu là thật sự có cái gì tài sản còn để lại muốn cho nhi tử, bình thường mà nói tuyệt không đến như thế che che lấp lấp, coi như muốn khảo nghiệm vậy hoàn toàn có thể thẳng thắn. Sở dĩ Phan Viễn Hàng hiện tại coi như sinh mệnh an toàn có chỗ bảo hộ, một thân tự do tất nhiên cũng là nhận hạn chế, này mới khiến hắn cùng với ngoại giới tiến hành câu thông đều phải quanh co lòng vòng ẩn nấp tiến hành, vậy kiên kỵ tại đem chính mình, nhi tử ngốc, cuốn vào. Hắn lưu lại cái kia địa chỉ có lẽ thật sự có lưu cái gì đồ vật cho Phan Long, nhưng bản thân tám thành chắc là sẽ không ở nơi đó. Bất quá lúc này coi như nói không có khả năng Phan Long đại khái cũng nghe không lọt, vẫn là để hắn mang theo điểm kỳ vọng cao hứng đi. Dù sao nhiều năm như vậy đều tới rồi, coi như kết quả cuối cùng là thất vọng, cái này điểm tâm tự chập trùng cũng không còn như đem vị này kịch bản nhân vật chính đánh. Vậy chúng ta còn chờ cái gì, tranh thủ thời gian, mau chóng tới. Tại Phan Long dục giả, Hạ Húc chỉ được cùng hắn chạy tới mật tín bên trong nhắc tới địa chỉ. Nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, hắn vẫn mang lên miêu đao phản khúc cung chờ trang bị, còn có hôm nay từ chuyển sáng tạo cao khoa mang về máy bay không người lái quấy nhiễu thương. Đương nhiên, còn có không thể thiếu bảo tiêu cậu tử A Thác. Trừ cái đó ra cũng chỉ có một phụ trách lái xe Hà Khánh, những người còn lại Hạ Húc vẫn chưa để bọn hắn một đợt. Dù sao cũng không biết có hay không nguy hiểm, Hà Khánh tốt xấu có cái cận chiến tam tinh, nhưng Mạnh Bác Siêu bọn hắn cũng không có bất luận cái gì năng lực tự vệ, thật gặp được tình huống như thế nào ngược lại sẽ trở thành liên lụy. Xe thương vụ mở trọn vẹn hơn 40 phút. Cuối cùng, xe cứ việc không có mở đến vùng ngoại thành, nhưng là đã đến rời xa trung tâm thành phố một phiến khu vực. Bình Phương thị trường, rất xa, gác ở trên lầu chót biển hiệu văn tự liền đập vào mi mắt. Nơi này là một nơi thị trường mua bán, hoặc là nói là một cái second hand thị trường, chủ yếu thương hộ là kinh doanh second hand đồ dùng trong nhà, tiếp theo cũng có second hand điều hòa không khí, máy tính, đồ làm bếp các loại, đương nhiên, cũng không thiếu mới. Thị trường nhân khí cũng không vượng, chỉ là duy trì ở một cái không nóng không lạnh trình độ. Quãng quẻ bên trong lại có bóng người tại xuyên đường phố đi ngõ hẻm đi dạo, cho người ta một loại rất nhàn nhã cảm giác. Dừng xe ở thị trường cổng, mấy người thuận đại môn một đường đi thẳng, vừa vặn tiến vào Bình Phương thị trường một cái nào đó bên cạnh nhất bên cạnh quả nhiên ngõ nhỏ, một số 314 mặt tiền xoay trái, hẳn là nơi này à. Xâm nhập một khoảng cách, Hạ Húc ba người dựa theo chụp ảnh chung địa chỉ xoay trái. Xoay trái phương hướng đã cũng không phải là thị trường. Đầu này đường tắt chính là thị trường nhất bên cạnh bưng, xoay trái đúng đúng một cái xi măng đường xuống dốc. Nhưng đường xuống dốc cuối cùng lại là một mảnh cỏ dại liên tục xuất hiện hoang nguyên bộ dáng, một bộ phận khu vực là đào móc ra đại lượng bùn đất nền tảng, còn có chút là sinh trưởng đại lượng cỏ dại cùng thấp bé bụi cây hoang nguyên cùng ngẫu nhiên đứng vững một tòa vứt bỏ tòa nhà sắp hỏng. Chương 258, hẳn là cái này, mặc dù đã bị che kín ở, nhưng gạch đá nhan sắc khác biệt hay là có thể nhìn ra. Hoang nguyên cũng không phải là trọng điểm, trên thực tế Hạ Húc ba người tại xi măng sườn núi vị trí liền ngừng lại. Xi măng sườn núi tả hữu cũng có được cửa hàng tồn tại, cùng cửa đối diện cửa hàng tương đối, cộng đồng tạo thành bọn hắn vừa mới ghé qua ngõ nhỏ. Mà bởi vì cái này thông hướng hoang nguyên xuống dốc tồn tại, xi măng sườn núi hai bên tự nhiên cũng liền tạo thành cao thấp chênh lệch, trái phải hai bên cửa hàng mặt đất xi măng đối ứng vị trí theo đi xuống dưới rất nhanh liền so với thường nhân ngực đều cao. Chỉ là đi xuống dưới mấy bước, phía bên phải gạch đá đắp lên trên vách tường cũng rất rõ ràng lộ ra một khối cùng quanh mình nhan sắc khác lạ khu vực, đồng thời đúng như một cái N hình cổng tò vò, ước chừng có thể để cho thiếu niên hoặc là người trưởng thành khom lưng thông qua. Trong này là một mật đạo. Đột nhiên chen vào một thanh âm rơi xuống Phan Long bọn hắn một nhảy, liền ngay cả Hạ Húc đều bản năng phản ứng căng thẳng cánh tay cơ bắp cũng may hắn rất nhanh kịp phản ứng, lên tiếng trên thực tế là cái non nớt thiếu niên giọng nói, quay đầu nhìn lại, quả nhiên là một người cưỡi xe tiểu nam hài. Ước chừng đọc sơ trung niên kỹ. Chỉ là nam hài này lời mới vừa nói liền có chút làm cho người nghĩ sâu xa. Mặc dù Phan Viễn Hàn giấu đồ vật cái này, trụ sở bí mật cũng không làm sao ẩn nấp. Nhưng là không đến mức mọi người đều biết a. Làm sao ngươi biết trong này là một mật đạo? Hạ Húc tuân theo không hiểu liền hỏi thái độ, bộ dáng tùy ý há miệng bộ nổi lên nói. Ta và bằng hữu đi vào chơi qua a. Trước kia nơi này là cái rộng mở cửa hang, năm ngoái không biết lúc nào mới bị người ngăn chặn rồi. Tiểu Nam Hài Dương Dương đắc ý đạo. Nho nhỏ niên kỹ có thể thăm dò một cái chân chính mật đạo. Đây chính là rất nhiều người trưởng thành cũng không có trải nghiệm, đủ để cho hắn lấy làm tự hào rồi. Nhưng lời này dừng ở Hạ Húc cùng Phan Long bọn hắn trong tai cũng không quá dịu. Trước kia là rộng mở, ngay cả tiểu hài đều có thể tùy tiện vào đi chơi, ở trong đó còn có thể có cái rắm di sản, thật muốn có cái gì vậy sớm đã bị người nhanh chân đến trước rồi. Tiểu bằng hữu, có thể nói một chút bên trong là dạng gì sao? Phan Long ngồi xổm người xuống, nhìn bên dưới tính tình một bộ hảo ngôn hảo ngữ bộ dáng. Bên trong chính là một đầu đen như mực địa đạo, hướng mặt trước đi một chút xíu còn có mấy cái gian phòng. Bất quá đều đã bị lấy sạch. Đúng, bên trong thế nhưng là có con rết, trước đó ta vào xem đến một đầu ngón tay lớn như vậy, may mắn không có cắn ta. Tiểu Nam Hài lấy làm tự hào giới thiệu bản thân mạo hiểm kinh nghiệm cùng trải nghiệm, cuối cùng đưa tay một chỉ phía bên phải nghiêng phía trên, từ, địa đạo này cuối cùng có thể thông đến cái kia bỏ hoang căn nhà đỏ bên trong. Hắn chỉ chính là thị trường đằng sau dựa vào hoang nguyên vị trí một cái sườn núi nhỏ, kỳ thật cách biên giới đầu này cửa hàng ngõ nhỏ cũng không còn bao xa, nhưng bởi vì địa thế nguyên nhân vừa vặn đột xuất tới. Trên sườn núi có một cái ngói đen ngập đầu, toàn thân gạch đỏ vứt bỏ phòng ở, lối kiến trúc cùng chung quanh thị trường không hợp nhau, mà lại đứng tại hạ hút bọn hắn nơi này liền đã có thể nhìn thấy phòng ở đổ sụp gần nữa, lộ ra trống rỗng bên trong. Đồng thời không biết là cố ý quy hoạch vẫn là như thế nào, kỳ dốc núi tựa hồ đã không có thông lộ, nhìn một cái có vẻ như chỉ có thể leo lên đi, quanh mình còn rất dài đầy cây cối cỏ dại, sống sờ sờ thành trong một ngọn núi phòng nhỏ, rất có một loại siêu cấp hộ không chịu di dời hương vị. Đương nhiên, chỉ là phòng ở không có phá mà thôi. Bên trong rất rõ ràng đã không người cư ngụ. Xem ra chúng ta đây là một chuyến tay không rồi. Hà Khánh có chút tiếc nuối thở dài. Toàn bộ địa đạo đều bị một đám hùng hài tử đi dạo cái minh bạch. Ngay cả cuối cùng thông hướng địa phương đều rõ rõ ràng ràng, mà lại trên sườn núi nhà kia đều đổ sụp một nửa, bên trong cũng có thể thấy rõ rõ ràng ràng, đã sớm bị chuyển không. Đừng nói là tìm Phan Viễn Hàn cho Phan Long còn để lại vật, ngay cả hắn nguyên bản kia hứng thú bừng bừng thăm dò không biết lĩnh vực cảm giác hưng phấn cũng mất, bọn hắn muốn tìm đoạn trí nghị hiển nhiên cũng sẽ không xuất hiện ở đây loại địa phương. Chúng ta còn muốn thám hiểm tới, kết quả bị ngươi cho lộ kịch bản xong. Hà Húc nhìn xem Tiểu Nam Hài, ánh mắt trở nên nguy hiểm, cười hiếp mắt nói, ta vậy nói cho ngươi một bí mật thế nào? Cái, bí mật gì? Tiểu Nam Hài đối mặt Hà Húc ánh mắt không hiểu có chút bỡ ngỡ, nuốt nước miếng một cái, về sau nhỏ bé trốn tránh. Trên thế giới này không có Ultraman, Hà Húc mỉm cười cứng rắn tiến đến Tiểu Nam Nhi bên tai, phản phất giống như ác ma thì thầm. Kết quả là, một cái Nam Hài thành công mất đi mộng tưởng. Lão bản, ngươi đây cũng quá tổn hại rồi. Mắt thấy Tiểu Nam Hài giận dữ đạp xe đạp đi xa. Hà Khánh cùng Phan Long cũng là vui vẻ. Tổn hại cái gì tổn hại, nhanh, chúng ta vẫn là muốn vào xem một vòng. Hà Húc cười mắng một tiếng, tụ lực nhất chân hướng gạch đá xây ở cửa hang một đạp, toàn bộ bắp chân lập tức quán xuyên đi vào. Ao ao ao. Thu hồi chân lấy tay lay một lần. Đủ để dung người không lưng thông qua cửa vào liền bị khai phát mà ra. Ta tới đánh trận đầu đi, loại chuyện này ta có kinh nghiệm. Hà Khánh móc ra đèn pin, xung phong nhận việc tiếp nhận xung phong nhiệm vụ. Hắn là lính trinh sát xuất thân, làm chuyện loại này miễn cưỡng cũng coi như bản chức rồi. Ba người một chó tiến vào cửa hang. Bên trong quả nhiên như là mới vừa Tiểu Nam Hài nói, một đầu thẳng địa đạo hướng phía trước kéo dài. Không bao xa liền lại tại mặt bên mở ra mấy cái gian phòng. Bên trong cũng không phải là bùn đất loại hình, mà là toàn thân xi măng tu tập, nếu không phải là từ địa đạo tiến vào, đi vào mấy cái kia gian phòng cảm giác kỳ thật cùng chính thường kiến trúc bên trong gian phòng không có khác biệt gì. Bất quá trong này đã bị triệt để dời trống, trên mặt đất chỉ có các loại phá tấm ván gỗ, tảng đá, đã phát xám túi nhựa, tích tích tác tác ẩn núp sâu bọ, nghiễm nhiên là một bộ hoang phế đã lâu bộ dáng. Đem mấy cái dưới mặt đất gian phòng dạo qua một vòng, không có bất kỳ cái gì thu hoạch ba người chỉ được dọc theo địa đạo tiếp tục đi, chỉ là càng đi về phía trước 20-30 mét dáng vẻ đã đến cuối cùng. Đồng dạng chính như kia Tiểu Nam Hài chỗ thuật, cuối xuất khẩu cũng đã là tòa kia tọa lạc tại trên sườn núi căn nhà đỏ rồi. Nhưng khác biệt là, bọn họ đến trực tiếp dẫn phát một trận dị biến. Giọt. Ba người vừa bước ra mật đạo, một đạo thổi còi giống như thanh âm liền vang lên. Nghiệm chứng thông qua, hoan nghênh trở về. Ngột ngạt cứng đờ điện tử hợp thành âm thanh không biết từ chỗ nào vang lên. Chợt là khí thể tiết lộ, suy suy tâm thanh. Căn nhà đỏ bên trong góc, sàn nhà hướng xuống thu gọn, thình lình lần nữa lộ ra một đầu hướng xuống cầu thang thông đạo. Đây chẳng lẽ là nghiệm chứng đến ngươi thân phận? Cái này một vùng phế tích, cũng không còn nhìn thấy quét hình loại hình trang bị, cha ngươi có chút đồ vật à. Hà Khánh cảm thán nắm ở Phan Long bả vai. Đã trước đó Tiểu Nam Hài bọn hắn đều tới qua mà không phát hiện dị thường, vậy bây giờ sẽ xuất hiện loại biến hóa này rất hiển nhiên là bởi vì bọn hắn, hoặc là nói Phan Long đến, Phan Viễn Hàn hẳn là ở đây dự xếp đặt đối Phan Long tiến hành thân phận nhận chứng trang bị. Ông Ba người cảnh giác chậm rãi xuôi theo cầu thang mà xuống, chung quanh hẳn là lắp đặt âm thanh khống loại hình đèn cảm ứng, hai bên từng dãy đèn huỳnh quang lần lượt sáng lên, đem toàn bộ tầng hầm ngầm chiếu rọi được đèn đuốc sáng trưng. Chương 259, kính mắt, con rết. Dọc theo cầu thang đi xuống, một tòa không tính lớn phòng thí nghiệm dưới đất thình lình đập vào mi mắt. Tự động đèn cảm ứng đem bốn phía chiếu rọi được đèn đuốc sáng trưng, từng loại dụng cụ, đồ dùng trong nhà, gia công thiết bị đem bên trong điện từ được trang đầy. Kỳ thật nói phòng thí nghiệm có chút chẳng phải thỏa đáng, phía dưới này càng giống là một tư nhân phòng làm việc, so với Phan Long nhà kho kia tới nói cũng chỉ là hơi chỉnh tệ một điểm. Hô khụ khụ, xem ra thật sự thật lâu không người đến rồi. Sau khi đi vào liếc mắt liền thấy tầng hầm ngầm cuối cùng nhất một tấm bàn làm việc Hạ Húc đi tới. Thổi một ngụm trên mặt bàn máy tính cây bao cùng màn hình tro bụi, kết quả bị sặc đến thẳng ho khan. Cha ngươi nếu như còn có cái gì tin tức lưu lại đó phải là tại trong máy vi tính, ngươi trước thử một chút còn có thể hay không khởi động máy, ta ở chung quanh đi dạo. Nhìn đoán chừng lấy tay sờ một thanh toàn bộ tay đều có thể nháy mắt cướp mất máy tính, Hạ Húc bỏ qua bản thân khởi động máy ý nghĩ, cho Phan Long nói một tiếng sau ở chung quanh bắt đầu đi dạo. Rất nhanh hắn liền bị bên cạnh một cái ngăn tủ hấp dẫn chú ý, cái này ngăn tủ là một giá sách, trung gian tường kép trưng bày tràn đầy thư tịch. Hạ Húc tùy ý giật mấy quyển, phát hiện đều là cùng sinh vật, máy móc, phần mềm tương quan. Bất quá trừ bày ra thư tịch bên ngoài, cái này giá sách còn kiêm nhiệm lấy thu nạp tủ hoặc triển lãm tủ tác dụng, tại hai bên dùng hơi mờ cửa thủy tinh phong bế ô nhỏ tử bên trong còn trưng bày lấy mấy thứ sự vật. Mở ra cửa tủ, trước hết nhất đập vào mi mắt là một bộ cùng loại kính mắt sự vật. Sở dĩ nói là cùng loại kính mắt, là bởi vì hắn thấu kính phi thường chật hẹp, ước chừng chỉ có hai ngón tay cũng đủ độ rộng, như thế hẹp thấu kính khó khăn lắm có thể che khuất ánh mắt là tốt lắm rồi. Đồng thời này tấm kính mắt khung kính cùng chân kiến cũng không giống bình thường kính mắt như vậy tinh tế, mà là một loại rộng chừng một ngón tay dày, góc cạnh rõ ràng màu trắng bạc kim loại dạng sợi. Hơi chút quan sát tỉ mỉ còn có thể phát hiện trên đó có mấy cái nhỏ bé nút bấm cùng ở vào trên mắt sừng vị trí quay phim lỗ, trí năng kính mắt. Hạ Húc nghi ngờ đem kính mắt bóp lấy. Trí năng kính mắt cũng không phải là bao nhiêu yêu thích khái niệm, Google loại hình công ty rất sớm đã đưa ra tưởng tượng thậm chí chân chính sản xuất tiêu thụ qua. Nói trắng ra là cái đồ chơi này cơ bản nguyên lý cùng điện thoại là không kém nhiều. Phần cứng cùng hệ thống tại đại đa số địa phương đều có thể rập khuôn. Vấn đề duy nhất là như thế nào tại kính mắt như thế không gian thu hẹp tổng thể bên trên đầy đủ phần cứng tính năng cùng nguồn năng lượng pin. Dù sao chế tạo quá cồng kềnh đeo vào hốc mắt bên trên sẽ rất khó chịu, không hướng cồng kềnh tạo lại không có đầy đủ nguồn năng lượng thời gian sử dụng cùng phần cứng tính năng. Chính là bởi vì nguyên nhân này, hiện nay được sản xuất ra tới cơ bản đều là treo đầu dê bán thịt cho mánh lới, công năng phi thường đơn sơ, phí tổn cùng giá bán còn đắt hơn. Tự nhiên cũng liền cũng không có người hỏi thăm không giải quyết được gì. Mà bây giờ hắn cầm cái này trí năng kính mắt thì rất rõ ràng không phải trên thị trường những cái kia mánh lới sản phẩm, phía trên cũng không có bất luận cái gì nhãn hiệu, một chút chi tiết chỗ còn có ẩu tả cùng dính liền khe hở tồn tại, xác suất rất lớn là Phan Viễn Hàn mình làm ra tới. Hẳn là cùng não không kỹ thuật có quan hệ. Đối với Phan Viễn Hàn có thể chế tạo ra trí năng kính mắt Hạ Húc ngược lại là cũng không có cảm thấy hiếm lạ. Tốt xấu là một đi ở khoa học kỹ thuật tuyến đầu công trình sư, đồng thời thân phận vẫn là kịch bản nhân vật chính bối cảnh bản phụ thân. Trong tay có lại hát khoa kỹ đồ chơi đều bình thường. Nhưng Phan Viễn Hàn một lòng một ý ở nơi này chơi đùa não khống kỹ thuật cứu lão bà, đương nhiên sẽ không bắn tên không đích lãng phí thời gian đi tay lột cái trí năng kính mắt ra tới. Đã cái này đồ vật xuất hiện ở đây, kia tỷ lệ lớn chính là cùng não khống kỹ thuật tương quan. Hắn tới đây có thế cũng không phải là đơn thuần cùng Phan Long chơi tìm ba ba trò chơi. Sở dĩ đặc biệt đi tìm đến, một là hoài nghi đoạn trí nghị khả năng bởi vì cùng Phan Viễn Hàn nguồn gốc mà biết được cũng ẩn náu ở đây, thứ hai chính là muốn nhìn một chút nơi này là không phải cũng có não khống kỹ thuật tư liệu. Phan Viễn Hàn tuyệt đối là khó nhất từ bỏ não khống kỹ thuật nghiên cứu một cái kia, từ Vân Phạm tập đoàn trốn đi sau bản thân tất nhiên cũng sẽ muốn tiếp tục tiến hành nghiên cứu. Bản thân nghiên cứu khả năng tại nhân tài tài chính các phương diện sẽ có thiếu thốn, nhưng từ một loại nào đó đặc thù trên logic mà nói về thành công khả năng ngược lại lớn hơn. Đừng hỏi, hỏi chính là nhân vật chính mất tích lão ba. cho nhi tử chưa chút thôi động kịch bản hoặc là bậc hắc hắc khoa kỹ chẳng lẽ không phải thuận lý thành chương. Bởi vì cái gọi là thực tiễn ra hiểu biết chính xác, Hạ Húc cầm trí năng kính mắt tả hữu lật xem sau một lúc liền trực tiếp đeo ở hốc mắt của mình bên trên. Kính mắt chân kiến tới gần huyệt thái dương vị trí có ghi chú thông dụng tắt mở máy tiêu chí nhỏ nút bấm, cái đồ chơi này chỉ cần là cái người hiện đại đại khái đều biết làm sao thao tác. Thật là có điện. Lúc đầu chỉ là muốn thử một chút, kết quả Hạ Húc vừa đè chốt mở xuống, tầm mắt trước thấu kính liền sáng lên ánh sáng nhạt, hiện ra một cái khởi động giao diện. Đại khái là vì bao đồng chân thật tầm mắt cùng màn hình biểu hiện duyên cớ, hình tượng có chút tối nhạt, nếu là ở dưới ánh mặt trời hẳn là sẽ có chút mơ hồ, nhưng ở trong phòng dưới ánh đèn coi như tinh tường. Có thể nhìn ra được, bộ này trí năng kính mắt hệ thống hẳn là trực tiếp dùng hệ điều hành Android đổi, khởi động có chút chậm, đợi ước chừng 3-40 giây mới tiến vào chính thức trang giấy. Chủ giao diện là một đơn giản hư hóa mặt bàn, góc trên bên phải biểu hiện ra lượng điện, thời gian loại hình. Còn có một cái có thể gọi ra phần mềm danh sách bên dưới kéo mũi tên nhỏ đầu. Thao tác phương thức cũng rất đơn giản, lấy thị giác tiêu điểm nhìn chăm chú, xê dịch chờ đến tiến hành điểm kích cùng hoạt động loại hình thao tác. Rất loại sách tay cũng rất nhân tính hóa thiết kế. Cơ bản nhưng phàm là cái hiện đại người trẻ tuổi đều có thể vô sự tự thông, rồi cùng tiểu hài bản thân học được chơi điện thoại máy tính một dạng thuận lý thành chương. Đến như đây có phải hay không là áp dụng não khống kỹ thuật? Một lát không tốt lắm xác định, bởi vì chỗ này áp dụng trọng lực cảm ứng hoặc ánh mắt truy tung loại hình kỹ thuật cũng có thể đạt thành loại này đơn giản công năng. Bất quá so sánh đáng tiếc, cái này trí năng kính mắt hệ thống bên trong cũng không có vừa xứng cái gì phần mềm, trừ la bàn lịch ngày chờ nhỏ ứng dụng bên ngoài chỉ có một phần mềm. Không có biểu hiện danh tự, chỉ là một lộ ra nếp uốn vỏ đại não đồ tiêu. Ấn mở đồ tiêu, tăng thêm một trận. Trên tấm kính xuất hiện một mảnh đen như mực hình tượng. Cũng may tỉ mỉ nhìn chăm chú hay là có thể phát hiện trong bóng tối một chút đường nét hình dáng cùng tầm mắt ngay phía trước một đạo dọc theo bạch sắc quang tuyến, nếu không Hạ Húc đều kém chút hoài nghi cái đồ chơi này có phải là phần cứng quá kém kẹt chết rồi. Sẽ không là kết nối vào một loại nào đó đồ vật tầm mắt a. Ánh mắt hắn theo thói quen nhắm lại, thăm dò tính dùng tư duy ý niệm khống chế, tiến lên. Rì rào. Rì rào. Hầm tốc. Làm người có chút da đầu tê dại dày đặc tích tác âm thanh đột nhiên tại yên tĩnh bên trong mật thất dưới đất tiếng vọng lên, dường như có cái gì nhiều chân sự vật đang bò động, lại như rắn đuôi chung rung vang đuôi linh, ta thao. Cái quỷ gì đồ vật? Một bên khác một cái trước ngăn tủ, tương tự tại khắp nơi sờ một cái xem nhìn Hà Khánh đột nhiên nổ lên nói tục, cả người cả kinh về sau một cái cú sốc. Ngoạ tào, lão bản cứu mạng. Chờ thấy rõ đột nhiên từ trong ngăn tủ chui ra ngoài đồ vật, hắn càng là kém chút người đều sợ vãi tè rồi, lộn nhào lui về sau mấy bước. Mà lúc này, Hạ Húc vậy vừa quay đầu. Hắn ánh mắt giờ phút này bị phân làm hai bộ phận. Một phần là vừa mới phần mềm cửa sổ tầm mắt, thuận bạch quang một đường tiến lên về sau, trước mắt rộng mở trong sáng, biến thành một cái tươi sáng trong phòng không gian, theo bản năng ngửa đầu, một tấm xoáy được kinh thiên động địa khuôn mặt chiếm cứ toàn bộ tầm mắt. Mà đổi thành một phần là không có bị thấu kính ngăn trở cùng không có bị biểu hiện hình tượng triệt để che đậy bản thân tầm mắt, biểu hiện ra một đầu như rắn một dạng ngẩng đầu ngóng nhìn, lớn bằng cánh tay. Con rết. Nguyên lai tiểu nam hài thật không có nói láo. Nơi này thật sự có con rết, bất quá không phải lớn bằng ngón cái, mà là mẹ nó có lớn bằng cánh tay, đồng thời không phải vật sống, mà là máy móc cấu tạo. Chờ một chút. Cái đồ chơi này tại sao ta cảm giác khá quen đâu? Hạ Húc ngây ngẩn cả người. Chương 260, âm hồn bất tán an ra. Ta hiện tại thật sự cảm giác cha ngươi tám thành là không chết rồi. Hạ Húc nhìn chằm chằm trên đất sự vật trầm mặc một lát, có chút im lặng quay đầu nhìn về phía nghe tới động tĩnh lại gần Phan Long. Vì cái gì? Phan Long ngẩng đầu nghi hoặc nhìn về phía Hạ Húc. Bởi vì ta có vẻ như có một đầu không sai biệt lắm đồ chơi. Hạ Húc nâng trán vỗ vỗ trán, đem mình sau lưng y phục xốc lên, hiển lộ ra một đầu leo lên đang đọc sóng lưng bên trên giữ tận máy móc con rết. Lại nhìn trên mặt đất cái đồ chơi này, thình lình cũng là một đầu cánh tay phẩm chất kim loại con rết. Mặc dù nhìn xem so sánh thô ráp, thể tích vậy so con rết cột sống phải lớn hơn không ít, nhưng chỉnh thể kết cấu cùng hắn trên lưng máy móc con rết cột sống lại cùng với rất giống. Trùng hợp sao? Có loại khả năng này. Dù sao con rết ngoại hình lại không phải cái gì độc quyền, một cái mô phỏng sinh vật hình thái mà thôi, ai cũng có thể sử dụng, tăng thêm hắn rất có đại biểu tính nhiều chân nhiều tiết đặc thù, ai làm được đều có thể có 8 phần giống nhau. Nhưng so với trùng hợp, Hạ Húc càng muốn tin tưởng mình logic cùng trực giác. Hắn ngồi xổm người xuống lật xem một lượt. Đầu này có thể từ trí năng kính mắt sóng não khống chế máy móc con rết cũng không phải là con rết cột sống. Vẹn vẹn chỉ là một bề ngoài phỏng theo con rết điều khiển người máy. Nhưng máy móc con rết cột sống trừ cơ bắp kích thích công năng bên ngoài đồng dạng cũng là có hoạt động bò cơ năng, mà lại cấu tạo cùng đầu này máy móc con rết cùng với xấp xỉ. Thật chỉ là trùng hợp sao? Mới vừa vào tới thời điểm cái kia tiểu nam hài cũng đã nói bản thân từ dưới đất trong thông đạo phát hiện qua to bằng ngón tay con rết. Cái này con rết hẳn là chỉ là chân thật con rết, loại kia trường kỳ không người âm u địa phương có chút trắng, côn trùng, chuột, kiến vô cùng bình thường, to bằng ngón tay mặc dù có chút to lớn thế nhưng không phải là không có. Nhất là một ít cự hình chủng loại, lúc đầu bình thường hình thể đều có thể so đây càng dài lớn hơn. Nhưng tiểu nam hài đã gặp, như vậy nói cách khác kề bên này khẳng định có tương tự con rết chủng quần hoạt động, lại hoặc là đã từng có người nuôi nhốt sau này bị đào thoát. Mà bây giờ trước mặt đầu này máy móc con rết thì rõ ràng là Phan Viễn Hàng lúc trước vì khảo thí não khống kỹ thuật mà chế luyện vật thí nghiệm, liền như là đoạn trí nghị máy bay không người lái, Vân Phạm tập đoàn thử làm sóng não khống chế ô tô bình thường, là một loại chế tạo ra khảo thí cùng ứng dụng não khống kỹ thuật sản phẩm. Rất hiển nhiên, cái lựa chọn này là phi thường rộng rãi, có thể là bất luận cái gì điện tử sản phẩm, người máy cũng có thể làm thành tùy ý hình thái. Nhưng làm ra loại này lựa chọn, dù chỉ là vô tâm chỉ là ngẫu nhiên vậy tất nhiên là có nguyên nhân dẫn đến, liền như là suy nghĩ cơm trưa ăn cái gì thời điểm, cuối cùng lựa chọn hoặc là lật xem đến muốn ăn, hoặc là người khác gần đây vừa vặn đề cập tới hoặc là tại quảng cáo đến xem đến qua. Phan Viễn Hàng cuối cùng chế tạo ra điều khiển người máy là máy móc con rết, sẽ có hay không có khả năng cũng là bởi vì vừa vặn ở đây thấy được con rết hoặc là dứt khoát nuôi nhốt một chút con rết dùng cho nghiên cứu. Mà hắn làm như vậy chẳng khác nào gia thêm ấn tượng. Đến tiếp sau còn có loại này xấp xỉ nhu cầu thời điểm ngay lập tức liên tưởng đến tất nhiên vẫn là đã có thành công kinh nghiệm con rết ngoại hình. Huống chi đã đều đã có sẵn kinh nghiệm cùng kỹ thuật, tự nhiên không cần thiết lại phụng lần công nữa ở cuốn một vòng đi chế tác cái khác người máy. Tỷ như, chế tạo cơ bắp kích thích trang bị thời điểm, bởi vì cần đại lượng thần kinh kim thăm dò cùng tự chủ an bài năng lực hoạt động, sở dĩ chế tạo thành đã là có sẵn lại vừa vặn phù hợp nhất máy móc con rết hình thái. Hạ Húc hắn đây cũng không phải là tự dưng liên tưởng, mà là trong này có một đầu hoàn chỉnh logic dây xích trong đó. Phan Viễn Hạng có kỹ thuật, lại đang đứng ở mất tích trạng thái, tương đương với thân phận thành mê. Quan trọng nhất là có động cơ. Hắn muốn cứu chữa Phan Long mẫu thân, não khống kỹ thuật hiển nhiên là hạch tâm, nhưng cũng là thủ đoạn cuối cùng, trong quá trình này khó tránh khỏi sẽ tích lũy kinh nghiệm, sẽ có một chút sản phẩm phụ. Càng có thể đi một chút đường quanh co, làm ra một chút cái khác lựa chọn. Máy móc con rết cột sống bản chất cũng không chính là từ cột sống bên trên tiếp nhận đại não truyền ra khống chế tín hiệu. Lại vòng qua thần kinh truyền lại công tác hình thức trực tiếp lấy phản xạ kích thích khống chế cơ bắp hoạt động A, tại Phan Long mẫu thân thể không có triệt để hoại tử trước đó Phan Viễn Hàng luôn không khả năng trực tiếp cho nàng từ cổ trở xuống cắt chân tay, khẳng định vẫn là muốn tận lực duy trì nhục thân hoạt động. Loại tình huống này cơ bắp kích thích kỹ thuật mới là lý tưởng nhất phương án. Sở dĩ Phan Viễn Hàng cũng rất có khả năng sinh ra không giống ý nghĩ cùng nếm thử, hoặc là dứt khoát là não khống kỹ thuật nhất thời đi không thông thời điểm mở ra lối riêng, làm ra loại này thần kinh cảm ứng cùng cơ bắp kích thích kỹ thuật. Loại kỹ thuật này xâm nhập nghiên cứu sau như thường có khả năng tiếp nhận thần kinh đại não, vạn nhất cuối cùng sóng não kỹ thuật không làm được vậy như thường có thể dùng cái này tạo dựng một cái máy móc thân thể. Sở dĩ, có phải hay không là Phan Viễn Hàng trong quá trình nghiên cứu có loại kỹ thuật này hình thức ban đầu hoặc cấu tứ? Sau đó thì sao? Sau đó tự nhiên là ngẫu nhiên tiết lộ tin tức bị cái nào đó vô lương tập đoàn theo dõi. Người khác nhau đối đãi sự vật ánh mắt là không giống. Chữa bệnh kỹ thuật. Không, đây là cơ thể người tăng cường kỹ thuật. Đây là siêu cấp binh sĩ chế tạo kỹ thuật. Kết quả là cuối cùng hoặc là hợp tác. Hoặc là uy bức lợi dụ bắt cóc, Phan Viễn Hàng thu hoạch được kỳ kỹ thuật nội tình cùng tài nguyên ủng hộ, cuối cùng ra đời kia lưng bên trên đầu này máy móc con rết cột sống. An ra, cũng thật là âm hồn bất tán a. Hạ Húc nhịn không được nâng trán ai thán. Cái này đều lần thứ mấy rồi? Hắn phát hiện chỉ cần cùng siêu phàm sự kiện tương quan kịch bản, tám thành đều cùng Andra tập đoàn hoặc là nó dưới cờ thế lực thoát không ra quan hệ. Người sói là Andra làm ra. Người dơ rõ ràng là hạng kỹ thuật này đến tiếp sau diễn sinh. Siêu não dược tề cũng là Andra dưới cờ nào đó y dược công ty kiệt tác. Hơn nữa còn là cái gọi là nhảy vọt kế hoạch diễn sinh sản phẩm. Mà máy móc con rết cột sống đâu? Đây là từ Lạc Thúc, Dạ Kiêu, kịch bản bên trong lấy được. Đám người kia sở dĩ bắt cóc Louis chính là nhìn trúng Louis siêu cường thiên phú, tám thành cùng Andra cái gọi là nhảy vọt kế hoạch thoát không khỏi liên quan. Đến như máy móc con rết cột sống, hoặc là cùng siêu não dược tề một dạng phụ thuộc sản phẩm, hoặc là dứt khoát chính là nhảy vọt kế hoạch bản thân, cái này đồ vật nhìn như là máy móc trang bị, nhưng trên bản chất xác thực đối cơ bắp thần kinh cùng nhân thể kết cấu hiểu rõ. Nghĩ kỹ cực sợ, những này kịch bản nhìn như đơn độc tồn tại, trên thực tế lại là giăng khắp nơi tương hỗ móc nối, thoáng như một tấm to lớn mạng nhện bình thường. Nó không có ở bất kỳ một cái nào kịch bản bên trong tự mình hạ tràng, nhưng mỗi cái kịch bản nhân vật phản diện lại tự hồ như đều cùng hắn có thiên ti vạn lũ liên hệ. Phản phất giống như ẩn vào chỗ tối, dệt mở lưới lớn chuẩn bị bắt được con mồi nhện. Dù là từ dấu vết để lại đến xem đều không khó tưởng tượng, Andra tuyệt đối tại hạ một khay lớn cơ. Húc ca, ngươi đây là từ nơi nào lấy được? Cái này chẳng lẽ cũng là cha ta làm? Phan Long hưng phấn đã có chút phát trung thanh âm cắt đứt Hạ Húc trầm tư. Tùy theo mà đến còn có Hạ Khánh sợ hãi thán phục, ngoà tàu, soái a, đây chính là lão Dương bọn hắn nói con rết cột sống nha, thật là có cái đồ chơi này. Không nhìn Hạ Khánh, Hạ Húc hướng Phan Long có chút gật đầu, không xác định là ngươi cha làm, nhưng sáng tạo loại này con rết cột sống người tuyệt đối cùng cha ngươi thoát ly không được liên quan. Cái này đồ vật là ta trước đó lấy được chiến lợi phẩm.